Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 291, Đại Thù đến báo. Oanh, cuối cùng ở một tiếng bạo động âm thanh bên trong, những lực lượng kia tràn ngập ở Tần Phong tất cả kinh mạch bên trong. Xông phá rồi bình cảnh, trực tiếp để Tần Phong đột phá rồi cảnh giới. Ba cấp thần vương. Tần Phong đầu tóc tung bay, tay áo không gió mà bay, thần linh chi lực ở Tần Phong toàn thân vờn quanh, thần lực sinh ra gió mạnh chấn động đến quần áo bay phất phới. Mượn ngươi một tia chủ thần pháp tắc, mặc dù bởi vì ta hiện tại chỉ là tàn hồn trạng thái không đủ đỉnh phong thời kỳ 1%, nhưng cũng xem như để ngươi trước giờ cảm thụ chủ thần cảnh giới lực lượng. Mà lại cái này sư lý tử cũng chỉ là một tia tàn hồn. Cái này không đủ 1% lực lượng cũng đủ rồi rồi. Ở lực lượng toàn bộ rót vào hoàn tất về sau, Jehovah lại lần nữa huy sái thần mang, một luồng khí tức huyền ảo từ cái này tượng đá trên giáng lâm. Kia tượng đá trên, nguyên bản mấy trăm đạo ánh sáng vòng bên trong, có lấy một đạo yếu nhất quầng sáng bay xuống mà xuống. Giáng lâm ở Tần Phong đỉnh đầu, kia quầng sáng hư ảo mông lung, như trong sương thám hoa, giống như là tạm thời mượn tới lực lượng đồng dạng. Tần Phong đỉnh đầu xuất hiện kia thánh khiết quầng sáng về sau đột nhiên giác tỉnh. Mở ra con ngươi, ở trước mắt của hắn, thế giới đột nhiên phát sinh rồi biến hóa. Hắn nhìn thấy ở trước người hắn, chảy xuôi theo rất nhiều đại đạo chi lực. Vẻn vẹn từng tia chủ thần chi lực cư nhiên như thế kinh khủng. Tần Phong cảm thụ được kia như chúa tể đồng dạng vĩ ngạn lực lượng. Miệng bên trong thì thào, ánh mắt bên trong không che giấu được chấn kinh. Chủ thần là cùng thần vương hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Mặc dù Tần Phong không biết rõ thần tôn nhìn thấy thế giới đến tột cùng là như thế nào, nhưng là ứng làm sẽ không như hắn bây giờ thấy được như vậy. Có thể nhìn thấy thế giới vận chuyển quy tắc, giờ khắc này, thế giới vô cùng rõ ràng hiện ra ở Tần Phong trước mặt. Cảm thụ được cái này từng tia chủ thần chi lực, Tần Phong đột nhiên cảm giác được, trước kia nhìn thấy thế giới đều là hư ảo, hoặc là nói không đủ chân thực, kém rồi một chút đồ vật. Khó trách chủ thần có thể ở thần giới bên trong trở thành một phương đầu sò. Sáng lập cũ xưa môn đình vạn cổ bất hủ, vẻn vẹn một tia chủ thần pháp tắc liền như thế mạnh. Kia hoàn chỉnh chủ thần lại nên là bực nào cường hãn. Tần Phong cảm thụ được lật tay ở giữa khống chế thiên địa sảng khoái cảm giác. Con người bên trong lóe qua một tia kinh dị, mặc dù giờ phút này hắn mượn tới chủ thần chi lực không đủ Jehovah đỉnh phong thời kỳ 1%. Nhưng là hắn lại giống như là hóa thân vạn vật chúa tể. Toàn thân thiên địa đều có thể vì hắn sử dụng. Loại này thao túng thiên địa lực lượng. Lật tay ở giữa liền có thể trấn áp bất luận cái gì không phải chủ thần thần đạo tu sĩ. Tần Phong không cách nào tưởng tượng. Nếu là trạng thái đỉnh phong, Jehovah đến tột cùng là bực nào cường hãn. Mà lại hắn còn biết rõ. Jehovah còn chưa không phải là đỉnh cấp chủ thần. Trong nháy mắt, Tần Phong đột nhiên cảm giác được thần đạo con đường là như thế chi dài, dài đến rất nhiều thần vương truy cứu cả đời đều không thể nhìn trộm thật nói 1/1. Tiếp xuống đến cũng nên giải quyết ngươi rồi. Sau đó, Tần Phong ánh mắt rơi xuống rồi kia đang định tự bảo sắc mặt hoảng sợ sư lý tử trên người. Sư lý tử ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi. Ngươi dám giết ta, ta bản tôn sớm muộn có một ngày sẽ tìm tới cửa. Đến lúc đó để ngươi kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Ngươi dám giết ta, ta bản tôn sẽ để cho ngươi tất cả thân nhân đều hủy diệt. Sư lý tử uy hiếp nói, hy vọng Tần Phong có thể sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng mà... Tần Phong nghe được cái này sư lý tử lại dám lấy chính mình chí thân uy hiếp. Hai mắt nheo lại một cái nguy hiểm độ cong. lạnh giọng nói, ngươi cần phải biết rõ, ta cuộc đời ghét nhất người khác uy hiếp ta. Nó càng là cầm ta thân nhân uy hiếp, mà cái này uy hiếp hạ chàng là chết. Tần Phong con ngươi bên trong bắn ra hai sợi tia sáng kỳ dị, giống như là hai đạo đại đạo chi lực hiện lên. Kia hai sợi tia sáng xuyên thủng hư không, trên đó mang theo lực lượng pháp tắc, đồng thời còn có cường hãn rồi không biết bao nhiêu lần thông thiên đại đạo chi lực, đánh vào gần sắp vỡ vụn sư Lý Tử trên người. Phốc phốc, Thôi Phán nhục thân lúc này liền là nổ tung ra đến, thủng trăm ngàn lỗ, đồng thời, sư Lý Tử tự bảo cũng bị cưỡng ép ngăn cản. Sư Lý Tử tàn hồn bị tạc rồi đi ra, rời đi rồi Thôi Phán nhục thân. Sau đó Tần Phong thao túng thiên địa, hư không giống như là bỗng nhiên có một đôi bàn tay lớn, đem sư Lý Tử hồn phách chộp vào rồi trong tay. Sư Lý Tử tàn hồn ở hư không bên trong giãy giụa, trên mặt sợ hãi. Mặc dù là chủ thần cường giả, nhưng là bây giờ sư Lý Tử dù sao chỉ là phân hồn, mà lại ở cổ thần tháp bên trong Jehovah chi lực mới là chủ chiến trận. Sư Lý Tử biết rõ Tần Phong hiện tại thật có giết chết hắn lực lượng. Ngươi muốn làm gì ha? Sư Lý Tử tàn hồn kêu sợ hãi. Tần Phong cười ha ha, nụ cười lãnh khốc, để cho người ta nghĩ đến tịch giữa tháng gió lạnh. Đương nhiên là có cừu báo cừu, có oán báo oán. Ngươi muốn động ta thân nhân, ta tự nhiên là trước hết giết rồi ngươi. Răng rác, chỉ nghe được một tiếng thanh thúy, tiếng tạch tạch. Hư không bên trong bàn tay lớn kia hung hăng một nắm. Sư Lý Tử linh hồn chính là bị Tần Phong hung hăng bẻ vụn, hóa thành khắp trời ánh sáng mưa. Tần Phong cũng không phải Jehovah, sẽ đối với địch nhân vậy nhân từ nương tay. Nó càng là uy hiếp hắn địch nhân, giết rồi là được. Bằng không mà nói, chỉ không chắc chắn cho tương lai đưa tới cái gì họa lớn. Ha ha, hôm nay tiểu hữu giúp ta sự tình, đa tạ rồi. Jehovah thấy sư Lý Tử tàn hồn hoàn toàn chết đi, da mặt hơi hơi run run, chỉ chốc lát sau mới là than nhẹ một tiếng, chắp tay một cái, đối lấy Tần Phong nói lời cảm tạ. Chủ nhân, đại thù đến báo a. Di tích chi linh vậy sắc mặt kích động, nhìn Tần Phong ánh mắt mang theo thật sâu cảm kích. Vạn cổ ân oán, hôm nay rốt cục có rồi một cái rơi vào. Sư Lý Tử tàn hồn vẫn diệt về sau, Tần Phong đầu một hồi mê muội, giống như là có người ở tai của hắn bên cạnh đánh trống, để cho người ta không rõ. Ngay sau đó, Tần Phong liền cảm nhận được chính mình mượn tới kia một tia chủ thần pháp tắc nhanh chóng tiêu tán, như là tàn tuyết tan rã. Sau đó Tần Phong bị cưỡng ép rời khỏi rồi lúc đầu kia vạn vật chúa tể trạng thái. Trước mắt của hắn kia chút rõ ràng thế giới hoa văn dần dần tiêu tán. Thần vương cùng chủ thần chênh lệch giống như trời vực a. Tần Phong lẩm bẩm, hắn trong mắt thế giới khôi phục như lúc ban đầu, không có rồi kia rõ ràng đạo ngân. Tần Phong cảm thấy chính mình trước mắt giống như là bị mông rồi tầng một xa, mông lung hư ảo, nhìn không rõ ràng. Tiểu gia hỏa, có phải hay không rất lưu luyến chủ thần pháp tắc a? Jehovah cười nói, nhìn ra rồi Tần Phong bỗng nhiên rời khỏi chủ thần pháp tắc không thích ứng. Chủ thần cường giả tốt cường đại, bỗng nhiên rời khỏi, có chút không thích ứng. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ tự mình đăng lâm kia cái cảnh giới. Tần Phong gật đầu, mặt lộ vẻ mong đợi. Cho tới hôm nay hắn vừa rồi rõ ràng vì sao chủ thần cường giả có thể ở thần giới trở thành một phương đầu sỏ, loại lực lượng này cùng cảm ngộ nếu không có trải nghiệm, dù là cực tận miêu tả cũng không cách nào để không phải chủ thần người lý giải chủ thần đến tột cùng là bực nào tồn tại, mà Jehovah để hắn trước giờ cảm ngộ đến rồi chủ thần pháp tắc. Đối với hắn tương lai tấn thăng chủ thần cảnh giới không thể nghi ngờ có lấy chỗ tốt cực lớn. Tương đương nói nhiều hơn một phần cảm ngộ. hắn trong lòng âm thầm thề, sớm muộn có một ngày muốn chính mình đánh vào chủ thần lĩnh vực. Chỉ có trở thành loại kia cấp bậc cường giả, ở thần giới bên trong vừa rồi có rồi chúa tể chính mình vận mệnh tư cách. Ha ha, ta vậy tin tưởng, ngươi sẽ có một ngày như vậy. Jehovah tán thưởng nói, Tần Phong thiên phú không cần phải nói. Bốn đạo thông thiên đại đạo, tất nhiên là siêu việt rồi thượng vị thần thiên phú. Loại thiên phú này liền xem như năm đó hắn cũng đều không kịp. Lại thêm Tần Phong tâm tính, thành tựu tương lai vô khả hạn lượng. Di tích chi linh ở một bên, cũng là gật đầu. Tần Phong mặc dù bây giờ chỉ là một cái nho nhỏ thần vương, thế nhưng là tương lai, tất nhiên sẽ trở thành chủ nhân hắn như vậy tồn tại. Thậm chí sẽ siêu việt Jehovah, siêu việt sư lý tử. Cái này ở Tần Phong trên người cũng không phải là không được. Bất quá, người giúp chủ nhân giải quyết rồi sư lý tử ân oán, tương lai ở thần giới cũng sẽ nhận rất nhiều phiền phức. Nghĩ đến sư lý tử, di tích chi linh trên mặt lại có chút lo lắng. Tần Phong giết rồi sư lý tử ở chỗ này phân hồn, nếu là đi ra ngoài khó tránh khỏi sẽ tao ngộ đến sư lý tử chỗ tại thế lực. Lấy hắn hiện tại thực lực, nếu là gặp được tất nhiên là nguy cơ. Lấy sư lý tử hiện tại cảnh giới, sợ là vượt xa năm đó. Người ở chỗ này giết chỉ là hắn một đạo phân hồn. Nếu là ta đoán không lầm hắn ứng làm còn có 8 đạo phân hồn. Jehovah trầm ngâm nói, sắc mặt vậy mang theo ngưng trọng. Tần Phong nghe vậy, hơi kinh hãi, một đạo phân hồn cũng đã là chủ thần cảnh giới. Hắn năm đó đến tột cùng khủng bố cỡ nào, trách không được liền tiền bối vậy vẫn lạc ở hắn thủ hạ. Tần Phong nghiêm nghị, nếu là dựa theo Jehovah nói tới, như vậy chẳng phải là nói, sư lý tử hết thảy 9 đạo phân hồn đều là chủ thần cảnh giới. Loại thực lực này, sợ là có thể khinh thường kia chút cũ xưa môn đình a. Ha ha, nào có dễ dàng như vậy, nếu là thật sự lợi hại như vậy, kia sư lý tử đã sớm thống nhất thần giới rồi. Jehovah cười lấy, lắc đầu nói, sư lý tử hết thảy có 3 hồn 7 vía, trong đó có 3 đạo chủ hồn, 7 lớn phân phách, trong đó chủ hồn là chủ thần cảnh giới, nó phân thân của hắn thì đều là ở chủ thần phía dưới. Mặc dù vô tận 5 tháng trôi qua, sư lý tử phân hồn vậy ứng làm không phải là chủ thần. Nếu là yếu nhất phân hồn, sợ là còn tại thần vương cảnh giới, năm đó hắn cũng là dùng rồi một đạo chủ hồn ngụy trang bản thân hắn, mới lừa gạt rồi ta, bằng không mà nói ta vậy tuyệt đối sẽ không trên làm. Ô, tiền bối giữa hai người đến cùng phát xảy ra cái gì mâu thuẫn? Tần Phong có chút hiếu kỳ, sư lý tử tựa hồ cùng Jehovah quan hệ không ít, mà lại lẫn nhau giống như cực kỳ hiểu rõ, về sau mới bởi vì một chút đặc thù sự tình quyết liệt, biến thành không chết không thôi địch nhân. Hắn a, là sư đệ của ta. Bị Tần Phong nhắc lên chuyện xưa, Jehovah ánh mắt bên trong mang theo hồi ức chi sắc, chỉ chốc lát sau lại lắc đầu. Cố sự rất dài, ta nói ngắn gọn, lúc trước hai chúng ta là đồng môn, quan hệ như là thân huynh đệ, chỉ bất quá về sau bởi vì sư tôn truyền thừa, cho nên hai người quyết liệt, lúc trước vì rồi thu hoạch được sư tôn truyền thừa, sư lý tử dùng một đạo chủ hồn mê hoặc tại ta, đồng thời liên hợp mấy cái thần giới đối thủ cũ vây quét ta. Cuối cùng ta đem mấy cái kia đối thủ cũ toàn bộ chém giết, lại bị sư lý tử cho hố chết ở rồi trong tuyệt địa. Ta vốn cho rằng ta là cùng sư lý tử đồng quy vu tận, nhưng chưa từng nghĩ lúc trước hắn chỉ là một đạo chủ hồn một mình đến đây, mà còn có hai cỗ chủ hồn thì là ở thần giới ngồi mát ăn bát vàng. Jehovah nhớ lại chuyện năm đó, đôi mắt bên trong nhìn không ra bất kỳ oán niệm, phảng phất là ở kể ra một cái không chút nào muốn làm sự tình đồng dạng. Liên đới lấy lúc trước sư lý tử âm hiểm xảo trá, cũng không đề cập, để Tần Phong xúc động, ta tin tưởng đi ra lăn lộn sớm muộn là phải trả. Kia sư Lý Tử hoàn toàn chính xác, giảo hoạt đa dạng. Loại này người sớm muộn có một ngày sẽ có người thu rồi hắn. Tần Phong nói, hắn kiếm đạo cương trực công chính, cùng kia sư Lý Tử ở trên đường xem như đi ngược lại. Jehovah nhẹ lay động đầu, không có để ý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?